Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 192, C192, hành hạ cặn bã Tống Bác Dương bị đuổi khỏi Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội này gọi là tội muốn thêm vào. Muốn thêm tội vào, không thiếu cách để nói. Người sai từ đầu đến cuối chưa bao giờ là Tống Hòa. Tống Hòa không thể tưởng tượng, nếu người trở về này là chủ nhân gốc, đối mặt với cô, sẽ là cảnh tượng máu me nào. Anh không nợ tôi cái gì, tôi cũng không nợ anh cái gì. Chúng ta tối đa chỉ có mối liên hệ về huyết thống. Vì vậy, anh muốn tốt với ai? Coi ai như em gái? Đó là tự do của anh, không liên quan đến tôi. Nói đến đây, Tống Hoạc chỉ lặng yên nhìn Tống Bác Dương. Nhưng anh không nên trong tình huống không có bằng chứng nào mà kết tội ngay. Tôi đã đi phá thai. Tôi đã làm việc không thể nhìn người khác. Điều này khiến tôi rất khinh bỉ anh. Anh không xứng đáng với hai chữ, anh trai. Từ khi trở về đến nay, Tống Hoạc luôn là một cô gái lạc quan tích cực. Cô rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần cho cô một ly trà sữa là có thể đổi lấy nụ cười của cô cả ngày. Nhìn thấy cô bị oan ức như vậy, trái tim bà Tống đã vỡ vụn, ngay lập tức ôm chặt Tống Hòa. Cháu gái ngoan, cháu đã phải chịu khổ rồi, đều là bà nội không tốt. Bà Tống thật sự thương Tống Hòa, những lời này người ngoài nghe thấy đều cảm thấy rất khó chịu. Không thể thở, huống hồ Tống Hòa còn tự mình trải qua. Trịnh Mi cũng đi qua ôm chặt Tống Hòa. Khóc không thể tự chủ. Người xin lỗi Hoạc Hoạc là con. Nếu bà không quay lại phòng lấy đồ, con gái bà sẽ không bị người ta ôm đi. Bà rất tự trách. Làm mẹ, bà ghét không thể thay Tống Hoạc chịu những khổ này. Tống Bác Sâm đi qua nắm cổ áo Tống Bác Dương, dùng sức đấm anh ta một cú. Đầu Tống Bác Dương bị đánh một cách mạnh mẽ, mặt sưng lên, mép miệng cũng chảy máu. Biết lỗi chưa? Tôi không có lỗi. Tống Bác Dương cứ nhìn Tống Bác Sâm như vậy, anh sẽ không bị vài giọt nước mắt của Tống Họa lừa dối. Những người trên mạng cũng không. Mắt của công chúng rất sáng. Vấn đề lần này của Tống Họa rất nghiêm trọng. Bây giờ toàn cõi mạng đều biết. Khi cô nhận được thông báo từ Đại học Kinh Châu, cô đã tự cao tự đại đến mức nào? Lần này sẽ lại đáng khinh đến thế nào? Đúng vậy, không thể phủ nhận, Tống Họa có một tuổi thơ khốn khổ, nhưng những khốn khổ này không phải do anh gây ra. Anh không cần phải trả giá cho những khốn khổ này. Anh chưa từng hưởng lợi từ Tống Họa. Tống Họa tự nhiên cũng không thể trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh. Nghĩ đến đây, Tống Bác Dương càng tức giận, quay đầu nhìn Tống Bác Sâm. Anh trai, anh đến giờ vẫn chưa phản ứng lại sao? Cô ấy đang bán thảm. Anh đừng bị cô ấy lừa. Bán thảm. Đây có phải là câu nói mà một người anh trai như Tống Bác Dương nên nói ra không? Tống Tu Uy cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Đi thẳng qua, đánh Tống Bác Dương một cái tát. Ông từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con trai như vậy. Đánh vào mặt là cách làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông nhất. Đặc biệt là một cái tát. Vừa rồi Tống Bác Sâm đưa ra đòn đó, chưa làm cho Tống Bác Dương buồn đến vậy. Ánh mắt Tống Bác Dương nhìn Tống Tu Uy đã không còn nhiệt độ nào. Ông đánh tôi, Tống Bác Dương chỉ vào Tống Tu Uy. Vì cô ấy, ông đánh tôi, trước tiên là Tống Bác Sâm, sau đó là bố ruột. Tống Bác Dương cảm thấy rằng gia đình này đã không còn chỗ cho anh nữa. Biến. Tống Tu Uy chỉ vào cửa ra ngoài. Anh hãy biến ngay lập tức. Tôi không có con trai như anh. Họa Họa cũng không có anh trai như anh. Không phải là lời nói giận dữ. Đó là sự nghiêm túc. Nếu Tống Tu Uy mắc bệnh tim, lúc này ông đã bị tức giận đến ngất đi. Làm sao ông có thể có một đứa con trai như thế? Không cần ông nói. Tống Bác Dương lau máu ở khóe miệng. Nói một cách rất máu lửa, tôi sẽ không bao giờ trở lại gia đình này nữa. Sẽ có một ngày Tống Tu Uy và Tống Bác Sâm biết họ đã sai lầm đến mức nào. hôm nay Tống Tu Uy và Tống Bác Sâm cùng với gia đình bảo vệ Tống Họa như thế nào? Ngày mai họ sẽ hối hận như thế. Anh ta sẽ chờ Tống Tu Uy và Tống Bác Sâm đờ ến xin lỗi anh ta. Nói xong, Tống Bác Dương quay người ra đi ngay lập tức. Tống Diệc Nhan nhìn bóng lưng của Tống Bác Dương, nhíu mày, người bị đuổi đi không phải là Tống Họa sao? Cô đã từng dự đoán rằng mọi người trong gia đình rất thiên vị. Nhưng cô không ngờ mọi người trong gia đình thậm chí đã đuổi Tống Bác Dương đi để bảo vệ Tống Họa. Tống Bác Dương nói đúng. Kể từ khi Tống Họa trở về, gia đình Tống ngày càng mờ mịt. Nếu không có Tống Họa, Tống gia hiện tại chắc chắn sẽ hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng bây giờ Tống Diệc Nhan không dám nói một câu nào. Bà Tống và Trịnh Mi vẫn đang an ủi Tống Họa. Tống Họa đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Bà nội, mẹ, con không sao, hai người đừng lo lắng. Tống Tu Uy đi đến bên Tống Họa. Chỉ cần có bố ở đây, không ai có thể bắt nạt con. Họa Họa, con chỉ cần nhớ rằng, con mãi mãi là viên ngọc trên tay của gia đình này. Nói xong câu này, Tống Tu Uy nhìn Tống Bác Sâm. Đi với bố đến phòng làm việc một chút. Tống Bác Sâm theo sau Tống Tu Uy. Khuôn mặt của Tống Diệc Nhan trắng bệch. Lời nói của Tống Tu Uy giống như một con dao thép chọc thẳng vào cơ thể cô. Máu chảy lênh láng. Tống Họa là viên ngọc trên tay của gia đình này. Vậy cô thì sao? Cô là gì? Trước đây Tống Họa là người đồng hành của Tống Bảo Nghi. Là bệ đỡ của Tống Bảo Nghi. Người của hiện tại, liệu có phải là Tống Họa của trước đây không? Trong gia đình này, ai đã nghĩ đến cảm giác của cô? Có lẽ trước đây có. Nhưng kể từ khi Tống Họa trở về, mọi thứ đều thay đổi. Đúng vậy, cô là gì? Cô chỉ là một người ngoài. Trong khi đó, việc vị Trạng Nguyên với điểm tuyệt đối đi phá thai ngày càng phát triển lớn trên Weibo. Liên tục lên hai từ khóa nóng. Tất nhiên, trong đó có công của Tống Diệc Nhan. Lần này, cô phải làm cho Tống Họa không thể đứng dậy. Vào lúc này, một từ khóa khác đã lên từ khóa nóng mới. Người trong tranh, nhấp vào, hóa ra là người trong tranh đã đăng một bài Weibo. Người trong tranh, chuyển tiếp, một con nai nhỏ Weibo. Nhấp vào toàn văn để xem. Đầu tiên, blogger cung cấp chỉ là vài bức ảnh mờ từ phía sau. Làm sao có thể quyết định rõ ràng người này là vị Trạng Nguyên nọ? Điều này có phải là vi phạm danh dự không? Thứ hai, thông tin của blogger cho thấy cô đang là học sinh lớp 12. Tại sao cô lại xuất hiện ở khoa sản của bệnh viện? Về điều này, có nên giải thích không? Thứ ba, liệu blogger có nắm giữ bằng chứng hợp lệ không? Người trong tranh thật xấu, từng chữ đâm vào chỗ hiểm, rốt cuộc có một người biết chuyện rồi. Người trong tranh thật lợi hại, anh ấy là thần bảo vệ công chúa của chúng ta sao? Mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện, chết cười. Người mang thai chính là người nọ đi, trang chủ ngay cả thông tin trường học cùng tên cũng không dám viết. Ta thấy cô ta là ghen ghét công chúa của chúng ta. Bên này, Úc Kinh Chi đăng Weibo xong, liền đổi qua tài khoản phụ, đăng tài liệu chính mình tra được ở phía dưới bình luận Weibo. Tra được tài liệu thật của ngươi đăng tin, nguyên danh Lộc Linh, hẳn là không sai, chính là Lộc gia tập đoàn Lộc Thị. Thật sự là đáng chết, không ngờ Lộc Linh lại ác độc như vậy. Khốn kiếp, người mang thai không phải là chính Lộc Linh chứ. Khả năng thật sự là như thế. Úc Đình Chi lại đưa tài khoản chính của Lộc Linh cùng tập đoàn Lộc Thị lên tìm kiếm trên Weibo. Lộc Linh vốn là người xem náo nhiệt. Cô nào có thể nghĩ đến sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đúng vậy, cô ta chột dạ, bởi vì cô quả thật đi phá thai. Lộc Linh có một bạn trai quen 3 năm. Một đêm trước khi thi đại học đã ngủ với nhau. Không ngờ chỉ một lần như vậy mà lại mang thai. Cô mới 18 tuổi. Cô còn chưa lên đại học. Nhân sinh của cô giờ mới bắt đầu. Tự nhiên không thể bị một đứa bé liên lụy. Lộc Linh cũng không dám nói chuyện này với người nhà, chỉ có thể lặng lẽ đi bệnh viện phá thai. Không ngờ lại gặp Tống Hoạc ở bệnh viện, bởi vì chính cô đi phá thai, cho nên chắc chắn Tống Hoạc cũng là đi phá thai. Cho nên Lộc Linh mới chụp ảnh lưu lại chứng cứ. Ai có thể ngờ, bây giờ lửa lại đốt tới trên người chính mình. Hiện giờ Lộc Linh rất hối hận. Năng lực điều tra của những người trên mạng thật sự là quá mạnh mẽ. Lại có thể tra được chính mình. Lúc Lộc Phú xem Weibo nhìn thấy tin tức này, tức vô cùng, lập tức về nhà ném điện thoại di động vào Lộc Linh lớn tiếng chất vấn. Nói, chuyện này có liên quan với mày hay không? Sự tình phát triển đến giờ, tập đoàn Lộc Thị đã nhận phải đả kích rất nghiêm trọng. Không thể mặc kệ phát triển tiếp nữa. Mày biết mày đã đắc tội ai không? Lộc Phú hận không thể một cái tát đánh chết Lộc Linh. Tống Tu Huy vì con của mình ngay cả đơn hàng 3 triệu cũng không ký nữa rồi. Rốt cuộc là ai cho mày lá gan? Không phải. Không phải con. Lộc Linh phủ nhận ngay. Chỉ cần cô không thừa nhận, sẽ không ai biết cô phá thai. Chỉ cần cô không thừa nhận, sẽ không ai biết người chụp ảnh là cô. Lộc Phú nheo mắt, thật không phải là mày, thật. Lộc Linh sốt ruột khóc lớn. Lộc Phú bị tức đến bật cười. Tao còn chưa hỏi mày là chuyện gì. Mày đã nói không phải. Nhưng mà mày cũng không tính là quá ngu xuẩn. Biết rõ phủ nhận nghĩa là vẫn còn có chỗ cứu vãn. Hết thảy tất cả cũng chỉ là suy đoán của đám người trên mạng. Không nắm giữ chứng cứ thực tế. Lão Lộc, không tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Lộc phu nhân cầm điện thoại chạy từ dưới lầu lên. Làm sao thế? Lộc Phú quay lại nhìn vợ. Lộc phu nhân đầu tiên là trừng mắt nhìn Lộc Linh, sau đó đưa điện thoại cho Lộc Phú. Tự anh nhìn xem con gái của anh làm chuyện tốt. Lộc Phú nhận điện thoại. Màn hình điện thoại dừng lại ở một bài viết trên Weibo. Đó là bài viết được đăng bởi Bệnh viện Kinh Thành. Bệnh viện Kinh Thành V. Bệnh viện chúng tôi chưa từng tiến hành bất kỳ phẫu thuật nào cho cô Tống. Tất cả các tin đồn đều là sự bịa đặt, lệch lạc. Chúng tôi khuyến nghị cô Tống nên ngay lập tức kiện người đã tạo ra tin đồn. Bệnh viện chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng, chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, xin cô Lộc vui lòng chú ý đến sức khỏe sau phẫu thuật. Trong thời gian gần đây hãy chú ý giữ ấm, đừng tiếp xúc với nước lạnh. Convert, Dehoylab, cách chương.